Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2614, chương 2634. Ban thưởng, tiểu tử này, vậy mà có được thực lực như vậy, ẩn tàng đến thật sâu, nếu như không có cảm ngộ không gian pháp tắc, chỉ sợ không cách nào trấn áp tiểu tử này. Khó trách hắn dám cùng Tưởng Mục bọn người khiêu chiến. Nguyên lai có dạng này át chủ bài. Tưởng Mục lần này nhìn lầm, xem thường tiểu tử này năng lực, kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực. Mọi người bàn luận xôn xao, lập tức đối với hắn một lần nữa xem kỹ. Mọi người xì xào bàn tán lúc, bọn hắn cũng lộ ra đồng tình ánh mắt, nhìn Tưởng Mục bọn người một chút. Chọc tới Mạc Thanh Vân địch nhân như vậy, không thể nghi ngờ là một cái đầu đau sự tình. So với những người khác kinh ngạc, Tưởng Mục đám người tâm tình không thể nghi ngờ là cực độ nặng nề. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, bọn hắn đã nhìn ra, nghĩ đối Mạc Thanh Vân dùng sức mạnh không có khả năng. Tiểu tử không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, Thiên Ngưu Thần Tông còn dung ngươi không được hồ nháo. Cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ ăn thiệt thòi, thuật lại xung lực lượng không đủ. Đối Mạc Thanh Vân quát lớn một tiếng, chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn quát lớn lại là trực tiếp lựa chọn coi thường, quay đầu hướng Quảng Bình nhìn sang, nói: "Tông chủ, ta suy nghĩ chuyện chân tướng, ngươi hẳn là minh bạch. Tiếp xuống làm như thế nào đi làm, tự giao cho ngươi tự mình xử lý. Chúng ta đi thôi." Mạc Thanh Vân nói xong, hắn tự đối Đường Khôn gật đầu ra hiệu, nhấc chân hướng đại điện đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đường Khôn biểu lộ run lên, trên mặt lộ ra kính sợ cùng bội phục chi sắc. Dám ở Quảng Bình cùng tất cả trưởng lão trước mặt như thế tiêu sái tự nhiên làm việc, chỉ sợ chỉ có Mạc Thanh Vân. Mặc dù Mạc Thanh Vân cử động nhìn có một ít không có quy củ, nhưng mọi người đều không tâm tư để ý tới nó, bởi vì bọn hắn biết rõ chủ yếu nhất sự tình liền là đem Tưởng Mục mấy người bắt giữ. Năm vị trưởng lão, không cần ta nói cái gì đi, tinh tường Tưởng Mục năm người thân phận. Quảng Bình sắc mặt lạnh lùng, đối năm người chất vấn một câu. Tại Quảng Bình chất vấn năm người lúc, hắn cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Đối mặt Quảng Bình chất vấn, Tưởng Mục hai người sắc mặt âm tình bất định, nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Hiển nhiên, bọn hắn còn không muốn thẳng thắn chính mình là Thần Mộc Hoàng thất gian tế, động thủ đem bọn hắn năm người bắt giữ. Nhìn thấy Tưởng Mục năm người do dự, Tưởng Mục trực tiếp hạ lệnh động thủ, liền cơ hội giải thích cũng không cho mấy người. Bởi vậy có thể thấy được, Quảng Bình đã xác định Mạc Thanh Vân lời nói không ngoa. Rõ. Tại Quảng Bình ra lệnh một tiếng, Thiết Bát Long các loại chờ người lập tức động thủ bắt Tưởng Mục năm người. Mới mấy tên này từng cái khí diễm phách lối, rốt cục muốn đền tội. Đối mặt Thiết Bát Long đám người liên thủ, dù là Tưởng Mục mấy người thực lực không yếu, cũng là trong nháy mắt bị bắt rồi. Ấn xuống đi thôi. Nhìn thấy Tưởng Mục năm người bị bắt, Quảng Bình mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, hướng về phía Trương Trị phất phất tay. Đạt được Quảng Bình ra hiệu, Trương Trị lên tiếng, liền cùng mấy vị trưởng lão áp đi Tưởng Mục năm người. Đợi Tưởng Mục năm người bị mang đi, Thiết Bát Long đi đến trong đại điện, nói: "Tông chủ, lần này có thể cầm xuống Tưởng Mục năm người, thay ta tông diệt trừ mấy cái gieo họa. Mạc Thanh Vân có thể nói là công tích vĩ đại, ta cảm thấy hẳn là hảo hảo ngợi khen hắn." Nghe được Thiết Bát Long đề nghị, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Diệt trừ Tưởng Mục năm người đối Thiên Ngưu Thần Tông phát triển có một cái tác dụng cực lớn. Bằng không mà nói, một mực để Tưởng Mục năm người kinh doanh xuống dưới, chậm rãi thay Thần Mộc Hoàng thất xếp vào nội ứng, đến lúc đó Thiên Ngưu Thần Tông chẳng phải là muốn bị giá không? Triệt để trở thành thần mộc hoàng thất phụ thuộc. Xác thực muốn ngợi khen Mạc Thanh Vân. Quảng Bình gật đầu đồng ý. Trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Nói, nghĩ không ra, ta Thiên Ngưu Thần Tông có thể có đệ tử như vậy. Thật sự là tông môn một chuyện may lớn. Mạc Thanh Vân không hổ có được đùa khỏa thánh lực tinh đoàn. Loại này chiến lực không người có thể địch. Quảng Bình cảm khái một câu. Hắn tự lộ ra vẻ tò mò. Quay đầu đối Thiết Bát Long nói. Thiết Bát Long trưởng lão. Ngươi cùng Mạc Thanh Vân quen biết so sánh lâu. Đối với hắn càng hiểu hơn một chút. Ngươi nói ban thưởng hắn cái gì tương đối tốt. Ban thưởng Mạc Thanh Vân cái gì, nghe được Quảng Bình tra hỏi, Thiết Bát Long trong lòng khẽ động, nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước kia nói lời. Nói, Mạc Thanh Vân từng hướng ta hỏi thăm qua, tinh hà vẫn lạc viêm, tinh thai chi hỏa cùng ước niên viêm tinh, cùng một chút tăng lên tư chất linh bảo tin tức, ta cảm thấy có thể ban thưởng hắn những vật này, những này đồ vật đều là chân quý vô cùng. Cái này Mạc Thanh Vân tâm thật là lớn. Nghe xong Thiết Bát Long lời nói, Quảng Bình nhịn không được cảm khái một câu, liền có một cái quyết định, nói, ức niên viêm tinh tông môn vừa vặn có, vậy liền ban thưởng hắn ức niên viêm tinh tốt. Tông chủ, cử động lần này không ổn. Không đợi Quảng Bình tọa hạ kết luận, Hoàng Phó Thống Lĩnh vội vàng cắt ngang, giải thích nói, tông chủ, ngươi có chỗ không biết, Mạc Thanh Vân tại tinh không trong chiến trường, đánh chết đại lượng huyết hồn tinh hệ cường giả, chiến công sáng rực, lần này hạch tâm đệ tử khảo hạch đệ nhất chạy không được. Ta nghe nói, hạch tâm đệ tử khảo hạch đệ nhất ban thưởng, liền là một khối ức niên viêm tinh, dùng Mạc Thanh Vân thực lực, đến hạch tâm đệ tử khảo hạch đệ nhất, như thế đương nhiên. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực, Quảng Bình đối với hắn khảo hạch thành tích, lập tức có một cái dự phán, nói, như thế, ngược lại là ta sơ sót, chỉ là tinh hà vẫn lạc viêm cùng tinh thai chi hỏa. Hai thứ này trong tông môn đều không có, chỉ có thể cho hắn một chút tăng lên tư chất linh bảo. Quảng Bình trong lòng làm ra quyết định, hắn tự đối Thiết Bát Long phân phó nói. Thiết Bát Long trưởng lão, người cùng Mạc Thanh Vân tương đối quen, ban thưởng Mạc Thanh Vân sự tình, liền do ngươi toàn quyền làm đi. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Nghe được Quảng Bình lời nói, Thiết Bát Long lên tiếng, hắn liền rời đi nghị sự đại điện. Theo Thiết Bát Long rời đi, Quảng Bình bọn người lại thương nghị, như thế nào đi trừng trị Tưởng Mục năm người. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thiết Bát Long mặt mũi tràn đầy vui mừng, đi vào Mạc Thanh Vân trong động phủ. Hô, Thanh Vân, nhanh lên tới nhìn một chút, ta cho ngươi vật gì tốt. A, nhìn thấy Thiết Bát Long kích động biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, bước nhanh hướng hắn đi tới. Tại Mạc Thanh Vân hiếu kỳ ánh mắt dưới, Thiết Bát Long lấy ra từng khỏa linh quả. Tản mát ra linh khí nồng nặc. Những này là, nhìn trước mắt linh quả, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiết Bát Long ra vẻ thần bí cười một tiếng, đem Quảng Bình ban thưởng nói một lần. Đi qua Thiết Bát Long một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, nghi ngờ trong lòng có đáp án. Tiền bối, đa tạ, hoa lệ lời cảm tạ ngữ. Mạc Thanh Vân chưa hề nói, chỉ là chân thành tha thiết chắp tay một cái, nhưng loại này cảm tạ, Thiết Bát Long lại cho rằng càng trực tiếp, càng chân thành, không cần đa lễ. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Thiết Bát Long cười nhạt khoát khoát tay, bắt đầu cho Mạc Thanh Vân giới thiệu linh quả, nói, những này linh quả đối thể chất cải thiện, mặc dù không phải đặc biệt lớn. Nhưng phục dụng nó cải thiện tư chất, tu luyện tới tinh hà cảnh vẫn là có thể, mấu chốt nhất không có mảy may tác dụng phụ. Nghe xong Thiết Bát Long giảng thuật, Mạc Thanh Vân nụ cười càng thêm hơn.